Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, manh manh. Đâu có tốt xấu địa đưa đi Lý Mộng Như, La Khải cuối cùng là thả lòng, nhìn thời gian, hắn cho nữ nữ gọi điện thoại, hiện tại La Khải chỉ cần là đi công tác ở bên ngoài. Luôn ít không mỗi ngày cho nữ nữ một thông điện thoại. Chỉ có nghe đến nàng thanh âm, La Khải mới có thể chân chính an toàn tâm. Dù cho nữ nữ ở kinh thành có người chiếu cố, này thông điện thoại đánh mười mấy phút. Hắn vừa mới để điện thoại di động xuống. Trình Hiên sẽ tới gõ cửa. Khải ca, tiếp chúng ta xe đến. Buổi tối hôm nay La Khải còn có một hồi bữa tiệc. Bởi vì không tốt từ chối, cho nên chỉ có thể lại trở lại trong tửu điếm. Đã là buổi tối 11, La Khải rửa đi nằm ngủ. Sáng ngày thứ hai, La Khải cùng Lý Mộng Như cùng nhau đi tới dự trương thành phố Nhi Đồng Phúc Lợi Viện. Tham gia một hồi đưa tấm lòng yêu mến hoạt động. Trận này hoạt động là dự đoán an bài tốt. Nghiêm khắc lại nói tiếp coi như là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Tại cống tỉnh TV truyền ra tuyên truyền nhất, toàn bộ hành trình đều có cống tỉnh TV phóng viên đi theo. La Khải kỳ thật cũng không thích làm như vậy thanh tú. Hắn càng muốn lấy nặc danh người thân phận vụng trộm quyên tiền cho những cái kia chân chính cần. Phải trợ giúp người thế nhưng hoạt động là cống tỉnh TV phương diện nói ra. Đồng thời ôm đi tất cả phí tổn. Cộng thêm Tinh Mộng truyền thông cũng tham dự trong đó, cho nên hắn đi qua cân nhắc còn là đáp ứng, dù cho có Lăng Xê thành phần, có thể cho những cái kia cô nhi một ít trợ giúp cũng là chuyện tốt. Đương nhiên hắn không có khả năng vắt chảy ra nước, nên quyên lại muốn quyên, bằng không vậy quá mất mặt xấu hổ. Mặt khác, tại quyên tặng phẩm bên trong càng có một đám đính chế, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Túi, sách cùng con rối, mà nhóm này đính chế vật phẩm lại nói tiếp vẫn cùng Mạc Lam có phần quan hệ. Nàng lần trước cho nữ nữ đính chế một cái đẹp dương dương con rối. La Khải tìm chính là nhà này đồ chơi chế tạo thương lượng. Kịch liệt chế tạo gấp gáp một đám, trực tiếp phát đến dự trương. Cho nên khi La Khải cùng Lý Mộng Như đi đến Nhi Đồng Phúc Lợi Viện thời điểm, tất cả quyên tặng phẩm cũng đã chuẩn bị cho tốt, trừ túi sách đồ chơi ra, còn có khăn mặt đánh răng cùng với đồ ăn vặt những vật này phẩm. Dựa theo nhân số làm thành từng cái một quyên tặng lễ bao. Dự trương thị dân chính cùng với bộ tuyên truyền cửa, phái mấy cái quan viên đến đây cùng đi. Cấp bậc tuy không cao, nhưng là hiển lộ chính thức thái độ, dựa theo Lý Mộng Như thuyết pháp. Đây là vì Tinh Mộng truyền thông tiến quân cống tỉnh thị trường trải đường. La Khải cảm thấy nàng nghĩ đến quá nhiều. Dự trương thành phố Nhi Đồng Phúc Lợi Viện phần cứng hoàn cảnh còn là không sai. Dù sao cũng là tỉnh lỵ thành thị. Trước mắt thu dưỡng 4-500 vị mất thân cô nhi. Bài xuất những cái kia quá mức còn nhỏ cùng bất tiện lộ diện. Tham gia trận này quyên tặng nghi thức có chừng 300 vị. Những cái này cô nhi có hai cái đặc điểm, đó chính là nữ hài so với nam hài nhiều, tàn tật so với khỏe mạnh nhiều, nhất là một chút đặc biệt rõ ràng, chân chính khỏe mạnh hoạt bát khả ái, bình thường sớm sớm đã bị người nhận nuôi đi. Tình huống như vậy không chỉ có tại dự trương Nhi Đồng Phúc Lợi Viện, cả nước đều là như thế, cực ít có ngoại lệ. Quyên tặng nghi thức rất đơn giản. Phía trên phái tới quan viên cùng Phúc Lợi Viện viện trưởng trước nói chuyện. Nội dung đơn giản là cảm tạ Tinh Mộng truyền thông cùng La Khải hùng hồn quyên tặng. Đồng thời hướng Lý Mộng Như cùng La Khải phân biệt ban phát vinh dự giấy chứng nhận. Sau đó hai người đem chuẩn bị cho tốt tiền mặt chi phiếu giao cho Phúc Lợi Viện phương diện người. Kế tiếp, La Khải cùng Lý Mộng Như tự mình hướng tất cả trẻ nhỏ tặng quà. Tạ ơn thúc thúc, cảm ơn A-di, chấm ngoặc kép, rất nhiều hài tử nhìn xem đều rất lớn, thế nhưng nói chuyện đều không lưu loát, nhìn xem đều làm cho đau lòng người, nhưng bọn hắn đối với hai người tặng quà còn là vô cùng vui vẻ. Ôm cái túi cũng không chịu buông tay, đặc biệt là chế tác tinh xảo túi sách cùng con rối, lại càng là rất được yêu thích. Một đường phái đưa tiễn, nhìn xem từng vị đáng thương cô nhi, Lý Mộng như vành mắt đều đỏ. Người hảo tiểu bằng hữu, nàng tại một vị 3-4 tuổi tiểu nữ nhi trước mặt ngồi xổm xuống. Hỏi, ngươi tên là gì a? Tiểu cô nương này tiểu tiểu gầy teo, thế nhưng ánh mắt rất lớn, làn da thương tóc trắng có phần mất trật tự. Bất quá y phục trên người ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy Lý Mộng như đưa qua lễ bao, nàng chưa cùng cái khác tiểu bằng hữu như vậy cướp cầm qua đi, mà là khiếp sợ địa lui về phía sau 2 bước, giấu đến ở phía sau duy trì trật tự sinh hoạt. A-di sau lưng sinh hoạt, A-di nói, manh manh, không cho phép, không lễ phép như vậy, còn không mau cảm ơn A-di. Nhưng nàng lời hiển nhiên không để cho tiểu nữ nhi cố lấy dũng khí, ngược lại đem sinh hoạt A-di bắt càng chặt hơn. Sinh hoạt A-di có phần gấp, thái độ trở nên nghiêm nghị lại, manh manh, không quan hệ, không quan hệ, chấm ngoặc kép. Lý Mộng như vội vàng khoát tay nói, giao cho ngươi cũng đồng dạng. Nàng đứng lên, đem lễ bao đưa cho sinh hoạt A-di, hỏi, nàng kêu manh manh sao? Rất êm tai danh tự, có phải hay không mất thông? Vâng, nàng năm nay 4 tuổi. Sinh hoạt A-di tiếp nhận lễ bao, nói, nàng rất khỏe mạnh, chính là rất quái gở, không cùng cái khác tiểu bằng hữu chơi, cũng sợ nhìn thấy người xa lạ. Lý Mộng như nhìn trốn ở đối phương sau lưng manh manh nhất nhãn, đau lòng mà hỏi, vậy nàng là bị người vứt bỏ, còn là giải cứu ra? Nhi đồng phúc lợi viện cô nhi khởi nguồn chủ yếu là thân nhân vứt bỏ cùng đánh ngoặt giải cứu hai loại. Lý Mộng như rất khó tưởng tượng, có người cam lòng vứt bỏ đáng yêu như thế tiểu cô nương. Sinh hoạt A-di hồi đáp, cũng không phải, cha mẹ của nàng đều chấm ngoặc kép, khục khục. Ngay vào lúc này, đứng ở bên cạnh La Khải dùng sức ho khan 2 tiếng, không làm cho đối phương nói tiếp. 4 tuổi tiểu hài tử đã có thể ghi việc, ngay trước gặp mặt nói chuyện và cha mẹ của nàng, đối với một vị cô nhi hiển nhiên không tốt. Lý Mộng như tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, vậy nhờ cậy ngươi chiếu cố tốt nàng. Nhất định, chấm ngoặc kép, sinh hoạt A-di nói, manh manh vẫn rất nhu thuận, chính là nàng không nói lời nào, cho nên không có bị người nhận nuôi đi, không nói lời nào, không giao lưu, đây là có chứng bệnh tự bế khuynh hướng, thu dưỡng người nhất định sẽ băn khoăn. Lý Mộng như gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục cho vị kế tiếp cô nhi phát lễ bao. Vừa mới tống xuất một cái lễ bao, nàng nhịn không được lại nhìn manh manh nhất nhãn, phát hiện đối phương vẫn giấu ở sinh hoạt A-di đằng sau, chỉ là thò ra nửa cái đầu nhìn xem nàng. Hai người ánh mắt tương đối, manh manh giống như là chấn kinh con chuột nhỏ rụt về lại. Lý Mộng như đứng dậy đối với La Khải nói, còn lại ngươi tới phát A, ta đi trên xe chờ ngươi. La Khải minh bạch nàng tâm tình, biết để cho nàng lại tiếp tục nữa, rất có thể đương trường rơi lệ. Trong lòng của hắn làm sao thoải mái, trên thế giới này có rất nhiều tốt đẹp cùng quang minh, nhưng là có tiếc nuối cùng không trọn vẹn. Vừa rồi nhìn xem manh manh, hắn không khỏi liền nhớ lại nữ nữ, nếu như ngày đó hắn say chết ở trên ghế salon, như vậy hiện tại nữ nữ hội là như thế nào? Nghĩ đến cũng so với manh manh may mắn rất nhiều, chung quy nữ nữ còn có gia gia, nãi nãi, cô cô, tự mình, không đến mức bị đưa đến phúc lợi viện trong, chỉ là hắn có thể làm thật sự không nhiều lắm, quyên tiền quyên vật cũng không cách nào biến mất những cái này cô nhi mất đi song thân thống khổ. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.